Án mạng đêm động phòng, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hắc nhà họ Tôn nhận được bái thiếp của nhà họ Tiêu, vô cùng hào hứng, nói nếu đã là con gái nuôi của Tiêu Thượng Thư chắc hẳn cũng là một cô gái rất tài giỏi, Tôn Trường Hưng có thể kết duyên trăm năm với cô gái ấy thì đúng là một mối lương duyên tốt đẹp. Trịnh Thấm và Tôn Phu Nhân nói chuyện rất ăn ý, chọn ngày đẹp để Tôn Trường Hưng đến nhà họ Tiêu một chuyến. Trịnh Thấm và Bạch Mai nói chuyện một lúc lâu, Bạch Mai ra vẻ ngượng ngùng. Nhưng trong lòng thì chẳng có cảm giác gì, sau khi đi ra ngoài lại chạm mặt Tiêu Thần Tước, Bạch Mai nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người, trong lòng rất xấu hổ nhưng vẫn muốn thử một phen, đang do dự. Không biết nói gì thì lại nhớ ra mình sắp gặp Tôn Trường Hưng, vì thế nói, Tiêu Đại Công Tử. Tiêu Thần Tước vốn định đi lướt qua nàng, lại nghe thấy nàng gọi mình nên đành dừng bước lại. Sao, Bạch Mai mấp máy môi, Tiêu Phu Nhân, hình như có ý muốn giúp ta tìm một vị hôn phu, đã chọn công tử nhà họ Tôn, mấy ngày nữa sẽ tới đây. Tiêu Thần Tước không hề biết chuyện này, nghe thế cũng ngạc nhiên, liền nói. Ta không quen công tử nhà họ Tôn, nhưng đúng là gặp mặt cũng tốt. Nghe Tiêu Thần Tước nói thế, Bạch Mai cảm thấy tuyệt vọng, thở dài, xoay người rời đi. Tiêu Thần Tước ngẫm nghĩ, rồi gõ cửa phòng Trịnh Thấm. Mẹ, Trịnh Thấm đi ra mở cửa, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên. Thần Tước, sao thế con, không có gì ạ, chỉ là vừa rồi con va phải Hầu Mai, cô ấy nói mẹ giới thiệu. Thiếu gia nhà họ Tôn cho cô ấy ạ, Tiêu Thần Tước thản nhiên hỏi. Trịnh Thấm gật đầu, đúng thế, ta thấy Mai Nhi cũng rất vui mà, còn có vẻ e. Thẹn, bây ra, hy vọng chuyện của cô bé với Tôn Công Tử sẽ tiến triển tốt. Đẹp, Tiêu Thần Tước nghe thế liền hiểu ý tứ của Trịnh Thấm. Mẹ cảm thấy Hầu Mai ở lại đây không tiện phải không ạ, cũng không có gì là không tiện. Trịnh Thấm do dự nói, nhưng sức khỏe em, gái của Mai Nhi cũng đã có chuyển biến tốt mà Mai Nhi cũng đã lớn rồi, hoàn toàn có thể lập gia đình, nhưng chuyện trước kia của cô bé. Hai, tóm lại, ta tìm vị hôn phu giúp cô ấy, chỉ là muốn giúp tương lai sau này của cô bé dễ sống hơn thôi. Tiêu Thần Tước không nói gì, Trịnh Thấm bỗng lo lắng hỏi. Thần Tước à, có phải con? Đối với Mai Nhi, Tiêu Thần Tước ngẩn người, sau đó cười cười. Đã không còn thích nữa rồi ạ, Trịnh Thấm mở to mắt nhìn. Đã không còn thích tức là trước kia đã từng thích, tuy không biết vì sao mà hiện giờ nó không còn thích Hầu Mê nữa, nhưng cũng may, cũng may. Tuy nhiên, suy đoán của mình quả nhiên rất chính xác, Trịnh Thấm vội nói, vậy con thấy Thường Như Tinh thế nào? Thần Tước nghĩ nghĩ, rồi trả lời, cô ấy cũng được nhưng hình như hơi ít nói. Trịnh Thấm nói, thật ư, Thường Như Tinh có thể nói là một cô gái rất tài hoa đó. Cô ấy ít nói là vì người ta thẹn thùng thôi. Tiêu Thần Tước giờ khóc giờ cười. Vâng, Trịnh Thấm lại nói, sao, nếu con cảm thấy cũng được, vậy đêm thất tịch sắp tới, con có thể mời Thường Như Tinh đến chơi. Đêm thất tịch, rất có ý nghĩa, có thể đi dạo chợ đêm, còn có xem lễ hội hoa đăng, rất lãng mạn. Tiêu Thần Tước đành phải gật đầu. Vâng, được ạ, thực tế hắn cũng cần phải sớm đi lại với một người con gái khác, để cho Bạch Mai hoàn toàn rời xa khỏi hắn. Tuy Thần Tước cảm thấy mình đã không còn thích Bạch Mai, nhưng đó là vì nỗi thất vọng quá lớn nên không thích, nhưng chuyện đó cũng dần dần biến mất, cũng may Bạch Mai vẫn còn ở Tiêu gia. Tuy nhiên mỗi lần nàng chạy tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm hắn, lại dùng dáng vẻ khóc lóc giả mù sa mưa ấy kiếm cơ bắt chuyện. Khiến nhắn phản cảm, hắn lại càng thêm không thích nàng, cứ như thế cách. Thật lâu không gặp, cái sự không thích ấy nó lại nặng nề hơn. Tuy Bạch Mai vẫn chưa biết, nhưng mỗi lần gặp nhau lại ngại ngùng, Tiêu Thần Tước cũng tự cảm thấy vậy, như thế cũng không phải biện pháp tốt, bản thân hắn vẫn nên quên Bạch Mai đi thì hơn, Thường Như Tinh là lựa chọn thích hợp nhất, nàng thích hắn. Tiêu Thần Tước có thể cảm nhận rõ điều này, hồi trước hắn đã xem nhẹ nàng, giờ lại cảm thấy thú vị, nhìn thấy Thường Như Tinh vốn nhanh mồm nhanh miệng mỗi khi đứng trước mặt mình lại ấp a ấp úng, rất dễ thương. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Thần Tước nghĩ đến Lâm Tiểu Trúc lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, thực ra hắn cảm thấy Tiểu Trúc mới là người thú vị nhất, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không bao giờ giành đồ với Tiêu Ngân Đông, đó đã trở thành một thói quen của hắn, huống chi Tiêu Ngân Đông hiện giờ. Tiêu Thần Tước lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp, nếu Bạch Mai biết được nàng dùng trăm phương ngàn kế để bắt chuyện với hắn, hậu quả thu được lại là sự phiền chán của hắn, chắc chắn nàng sẽ khóc. Trịnh Thấm vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Tiêu Thần Tước và Bạch Mai, đã thấy Tiêu Ngân Đông ngây ngô cười đi tới, nhìn hắn như thế, gân xanh trên trán bà lại nổi lên, bà cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, quả nhiên, hắn cứ ngoác miệng cười chạy vào phòng, gọi bà một tiếng. Mẹ, Trịnh Thấm, bà cảm thấy đau đầu, đau ngực. Tiêu Ngân Đông, Lâm cô nương, à không, Tiểu Trúc nàng. Con bé đồng ý gả cho con rồi chứ gì? Trịnh Thấm thản nhiên nói, Tiêu Ngân Đông ngắc nhiên, lập tức gật đầu. Vâng ạ, Trịnh Thấm hừ lạnh, ta biết ngay mà trước kia chẳng qua đều là dùng lạt mềm buộc chặt mà thôi. Tiêu Ngân Đông rất muốn giải thích thay Tiểu Trúc nhưng nếu muốn giải thích, thì sẽ phải nhắc tới chuyện của Liễu Thái Y tuy hắn cảm thấy chuyện đó cũng không mấy quan trọng nhưng trực giác hắn mách bảo nếu hắn lỡ mồm nói ra chuyện này thì sẽ khiến Tiểu Trúc gặp khó khăn thế nên hắn nghe theo trực giác của mình cũng không nói gì cũng chẳng giải thích gì, Trịnh Thấm thở dài, nói, được rồi, dù sao lần trước, cha mẹ cũng coi như đồng ý rồi, giờ còn có thể đổi ý hay sao? 2 ngày nữa con dẫn con bé về đây đi, à, mà ngày kia không được, ngày kia Tôn công tử sẽ tới, Tôn công tử, Tiêu Ngân Đông tò mò lặp lại, đúng thế, hai, dù sao con cũng đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ. Kể ra, thì trước kia quan hệ giữa con và hắn không tệ. Ta giới thiệu há với, Bạch Mai, Tiêu Ngân Đông thầm nghĩ tới viễn cảnh Trịnh, Thấm cứ thích làm bà Mai giới thiệu cho một nam một nữ gặp mặt nhau mà sợ hãi, lại thêm một nghi vấn trong lòng. Người có quan hệ tốt với hắn, trước kia, vậy hẳn là phẩm chất của người này cũng không ra gì rồi. Nhưng mà cũng không thể tùy tiện suy đoán, Tiêu Ngân Đông gật gù, vâng, vậy, giờ cần phải tìm bà mối chứ nhỉ? Con muốn nhanh chóng cưới Tiểu Trúc vào cửa. Trịnh Thấm bĩu môi, con gấp cái gì chứ, người cần sốt ruột phải là con bé mới đúng. Con, cố gắng, gấp lắm, Tiêu Ngân Đông gãi đầu, có phần xấu hổ. Trịnh Thấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, Ngân Đông à, mẹ nói cho con. Biết tuy mẹ đã đồng ý cho con lấy Tiểu Trúc nhưng cũng không muốn nhìn. Con bị nó bắt nạt đâu, con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn là con bé trèo cao. Nhà chúng ta, biết chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngân Đông không tranh luận, chỉ lắc lắc đầu. Trịnh Thấm, cuối cùng thấy mình lao tâm khổ tứ quá độ, đành phải nói. Được rồi, ta sẽ đi thu xếp. Tiêu Ngân Đông cười cười. Vâng, để con đi cùng. Trịnh Thấm nhíu mày, chuyện này con đi theo làm gì? Ta sai người hầu là được. Rồi, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ làm chu đáo, sẽ chuẩn bị tốt nhất. Tiêu Ngân Đông, không sao ạ, con chỉ muốn đi xem một lúc thôi. Trịnh Thấm hết cách, hai, thằng con nhà mình đúng là ăn hại, sao có thể thích Lâm Tiểu Trúc kia đến thế cơ chứ? Đến khi Tiêu Ngân Đông đi thông báo chuyện này cho Tiêu Minh Duệ biết Tiêu. Minh Duệ cũng chỉ biết thở dài cảm khái, nhưng ông vẫn nói. Chuyện cưới, hỏi không thể làm qua loa, huống chi lần trước ta cũng chưa đồng ý, hẳn đâu chính là muốn Lâm cô nương tới nhà ta một chuyến. Lần này cũng, thế, con dẫn cô ấy về đây. Lần này Tiêu Ngân Đông đã tin, nên gật đầu nói. Vâng, rời khỏi thư phòng của Tiêu Minh Duệ, Tiêu Ngân Đông vui vẻ đi ra đúng lúc. Lại gặp Bạch Mai, nàng thấy hắn vui vẻ như thế, liền bắt chuyện, sau đó. Tò mò hỏi, Tiêu Nhị Thiếu có chuyện gì mà vui thế? Tiêu Ngân Đông cười ngây ngô, sau đó gật đầu. Ta sắp cùng, Tiểu Trúc thành thân, Bạch Mai ngẩn người, Lâm Tiểu Trúc, thật ư, nói ra thì thân phận của Tiểu Trúc cũng chẳng cao quý hơn nàng là bao. Nhưng vì sao cô ta có thể công khai gả cho Tiêu Ngân Đông mà Trịnh Thấm cũng đồng ý, còn không phải vì Tiêu Ngân Đông thật sự rất thích Lâm Tiểu Trúc, thậm chí còn vì cô ấy mà thay đổi nhiều như vậy. Còn nàng thì sao, ông trời không thèm để mắt tới nàng, người nàng thích không hiểu vì sao đã thay tâm đổi ý, mà nàng lại không thể không đi xem mặt người khác. Vì sao, thật sự quá bất công, vì sao Tiểu Trúc lại may mắn hơn nàng. Trong lòng Bạch Mai tràn đầy sự ghen tị, nhưng vẫn phải cố nén. Cách chương.